thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 346, chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Dạ Kỳ nhìn cô gái ngơ ngác, thở dài, chậm rãi đi vào. Thủ tục xuất viện đã xong, em ra ngoài đợi, anh có mấy lời muốn nói với anh Bạch. Ngôn Lạc Hy sửng sốt, chờ chút, để em lấy cho anh ấy ly nước đã. Được, Ngôn Lạc Hy nhanh chóng rót một ly nước ấm đặt lên bàn đầu giường, còn dặn dò Bạch Kiêu nghỉ ngơi thật tốt mới quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh, đột nhiên trở nên yên tĩnh, Lệ Dạ Kỳ ngồi xuống nhìn Bạch Kiêu. Nằm trên giường nói thẳng vấn đề, Bạch Kiêu, tôi rất biết ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho Hy Nhi. Tôi sẽ không giao cô ấy cho anh đâu. Bạch Kiêu rất yếu, vừa rồi dùng sức ôm lấy Ngôn Lạc Hy, lúc này sức lực cạn kiệt nhắm mắt lại nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng cách này để có được cô ấy, tôi chỉ làm điều nên làm trong tình huống đó để chính mình. Không phải hối hận, về phần cô ấy và anh sẽ nghĩ gì, tôi chưa từng cân nhắc tới. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng nếu anh cứu cô sẽ là của anh. Nhưng nếu không cứu cô, sẽ mất cô hoàn toàn, không bao giờ gặp lại cô nữa. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống như vậy. Lệ Dạ Kỳ mở miệng, lại không nói được một chữ. Tôi thích cô ấy, rất thuần khiết, nhưng tình yêu của tôi khác với anh. Nếu có thể làm cô ấy hạnh phúc tôi sẽ không do dự nói ra. Còn nếu tình yêu của tôi chỉ là gánh nặng cho cô ấy, tôi tình nguyện giữ nó trong tim mình mãi mãi. Ngón tay thon dài của Lệ Dạ Kỳ nhẹ nhàng chạm vào chóp lông mày, anh khẽ cười nói. Tôi cũng là phàm nhân, nhưng không thể vĩ đại bằng anh. Tôi yêu cô ấy và sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy. Bạch Kiêu nhìn bóng dáng Lệ Dạ Kỳ rời đi, khóe miệng nhếch lên, anh biết Lệ Dạ Kỳ. Nhượng bộ là bởi vì trong lòng cô không có anh, mọi việc khác đều là gượng ép. Và Lệ Dạ Kỳ kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ dựa vào tình yêu của cô dành cho hắn. Ngôn Lạc Hy bất an dựa vào tường, thời gian trôi qua, cửa phòng từ bên trong mở ra, cô lập tức đứng thẳng như chim sợ hãi, nhìn Lệ Dạ Kỳ bước tới. Nói chuyện xong rồi, Lệ Dạ Kỳ gật đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nói. Xong rồi, chúng ta về nhà thôi. Ngôn Lạc Hy bị anh kéo vào lồ âm ngực, cô lập tức ngơ ngác, vừa rồi rõ ràng anh nhìn thấy nhưng lại không hỏi cái gì, cũng không mất bình tĩnh như trước, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Sự im lặng của anh khiến cô cảm thấy khó chịu, cô nghĩ, chắc cô run lắm, cô sẽ sợ nếu một ngày không bị anh ngược đãi. Khi cả hai tay trong tay ra khỏi bệnh viện, gió lạnh thổi vào mặt cô, lạnh đến mức vô thức rúc trong ngực anh. Cử chỉ đó dường như làm ai đó hài lòng, vẻ mặt người đàn ông dịu lại. Bentley màu đen chạy tới, dừng lại trước mặt, Chu Bắc xuống xe, nhận lấy hành lý tay còn lại mở cửa ghế sau. Phu nhân, xin mời. Ngôn Lạc Hy hướng Chu Bắc gật đầu, sau đó cúi người lên xe, theo sau là Lệ Dạ Kỳ. Chu Bắc đóng cửa xe, cất hành lý vào cốp, nhanh chóng khởi động máy, mãi đến khi nhận ra con đường phía trước là hướng về biệt thự Bán Sơn, Ngôn Lạc Hy vội vàng nói. Lệ Dạ Kỳ, đưa em về căn hộ. Căn hộ có rất nhiều người, quản lý tương đối lỏng lẻo. Em vừa xảy ra tai nạn, phóng viên còn đang ngồi xổm dưới lầu chờ, một mình em không thể xử lý được. Lệ Dạ Kỳ bình tĩnh nói. Ngôn Lạc Hy cụp mắt, trong lòng biết anh nói vậy chỉ là để cô khỏi suy nghĩ mà thôi. Người đứng sau vụ việc còn chưa tìm ra, cô bị đặt vào căn hộ như miếng thịt tươi dưới mũi sói. Chỉ là mối quan hệ hiện tại của họ không phù hợp để cô sống ở biệt thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy đưa em đến căn hộ của Điền Điền. Ở đó là khu dân cư cao cấp, quản lý chặt chẽ. Lệ Dạ Kỳ cau mày, bị lời vừa rồi của cô kích động, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô. Em muốn hại Điền Linh Vân. Hai tay buông thõng bên hông Ngôn Lạc Hy nắm chặt, thân thể không khỏi run rẩy. Cô cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ bóng lên khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng nói. Em hiểu rồi. Lệ Dạ Kỳ nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, mím đôi môi mỏng thành một đường thẳng, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới thấp giọng nói. Xin lỗi, anh không có ý đó. Em biết, Ngôn Lạc Hy bình tĩnh nói, cô hiện tại là tai tinh, đi tới đâu cũng gây rắc rối, sao dám quấy rầy Điền Điền nữa. Vậy đưa em về căn hộ của mình, em không muốn làm hại ai cả. Lệ Dạ Kỳ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bướng bỉnh của cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không phải ai cả, tôi là người đàn ông của em, em dù có hại tôi cũng không quan tâm. Tôi phiền, Ngôn Lạc Hy quay đầu nhìn anh. Tôi thấy phiền, xin đưa tôi về nhà tôi. Lệ Dạ Kỳ nhìn bộ dáng bướng bỉnh của cô, trong lòng dâng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân. Phu nhân, đừng chọc anh hiện tại rất tức giận. Bầu không khí trong xe rất căng thẳng, Chu Bắc không khỏi liếc nhìn gương chiếu hậu, có lúc thật sự khâm phục trí tuệ cảm xúc của Thất Ca, rõ ràng nói không sao nhưng vẫn muốn bất đồng quan điểm với vợ mình. Bây giờ thì không sao, dỗ dành mấy lần thì sẽ ổn thôi, nhưng cuối cùng lại khiến cả hai người đều buồn. Nửa giờ sau, xe lái vào biệt thự Bán Sơn, xe vừa dừng lại, Ngôn Lạc Hy đã mở cửa xuống đến cốp kéo vali xoay người đi, mới bước được vài bước, người đàn ông nắm lấy cổ tay cô từ phía sau. Ngôn Lạc Hy quay người nói, thả ra. Lệ Dạ Kỳ sắc mặt âm trầm, anh vốn dĩ cũng không phải nam nhân tao nhã gì, bây giờ càng tức giận hơn, đá tung vali vác cô lên vai, sải bước đi vào nhà. Đi ngang qua Chu Bắc, anh trầm giọng nói, mang vali của phu nhân vào. Cách Chương.